Chương 1308, các ngươi nữ nhân đều thích hoa hồng sao? Vân Trạch người nọ, chắc chắn sẽ không nhường chính mình em gái họ cướp đi hắn vợ. Ai cũng không được. Quan Ngữ Mặc thở dài một cái, nói, ngươi không kêu được Lâm Nhuế, ta bồi ngươi đi. Cái gì Vân Nhiễm thấm thoát thông thả theo sát Quan Ngữ Mặc cùng nhau đi ra ngoài, đối phương chân quá dài, đi mau, nàng không thể làm gì khác hơn là cơ hồ chạy chậm mới đi theo lên. Cho đến một lúc lâu, nàng đều không có phản ứng kịp. Đối phương làm sao sẽ nguyện ý bồi chính mình cùng nhau tản bộ đâu, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có khả năng, cuối cùng Vân Nhiễm cảm giác, có thể là nhìn tại đường ca mặt mũi. Quan Ngữ Mặc sợ nàng đi lạc mất mặt đi. Vân Nhiễm mím môi một cái, lại bắt đầu có chút phỉ nhổ chính mình, bất quá đồng thời, đáy lòng đối Quan Ngữ Mặc tò mò càng nhiều. Hai cái người một cao một thấp, trên lệch một bước, đi ở lâu đài trong hoa viên. Trong hoa viên trồng đầy các loại màu sắc hoa hồng, mùi thơm xông vào mũi, ngũ thải tân phân. Thật là đẹp a, Vân Nhiễm hít mũi một cái, cảm khái nói. Quan Ngữ Mặc hơi hơi dừng lại nhịp bước, nhìn trái phải một chút, hắn thiêu mi hỏi, các ngươi nữ nhân đều thích hoa hồng sao? Chúng ta nữ nhân, Vân Nhiễm phát hiện, chính mình mỗi lần đối mặt Quan Ngữ Mặc thời điểm, luôn là chậm nửa nhịp. Liên bởi vì trước kia lần đầu tiên gặp mặt, đánh đối phương một bạt hai, cho nên luôn là có chút áy náy cùng chột dạ. Vân Nhiễm cắn răng, trực tiếp hỏi, ngươi chẳng lẽ không có đưa cho ngươi thích nữ hài hoa hồng sao? Thích nữ hài Quan Ngữ Mặc trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không có. Là không có thích nữ hài, hay là không có đưa cho thích nữ hài hoa hồng? Cũng không biết đáy lòng làm sao lại đột nhiên sinh ra dũng khí lớn như vậy, nhường Vân Nhiễm không nhịn được hỏi tới. Quan Ngữ Mặc cả người khí thế, đống nhiên biến đổi, hắn xoay người rời đi. Chờ một hồi ngươi nhường người giúp việc mang người trở về. Bỏ lại một câu nói này sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vân Nhiễm sửng sốt, không phản ứng kịp người này làm sao đột nhiên như vậy, một khắc trước khá tốt tốt, đột nhiên liền đem nàng ném ở nơi này. Chẳng lẽ là chính mình vấn đề vượt quy củ rồi đi, đối phương tức giận, mới như vậy Vân Nhiễm có chút ảo não, đáy lòng cũng có chút mê mang. Nàng phát hiện, chính mình gặp phải Quan Ngữ Mặc sau, trở nên càng ngày càng kỳ quái. Quan Ngữ Mặc đi mau, một hồi sẽ không có tăm hơi, Vân Nhiễm có chút ảo não ngồi ở trên ghế gỗ. Lúc trước yêu cái đó Tề Hàn Giang thời điểm, Vân Nhiễm thì phát hiện mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Lần này cũng cái này cũng chưa thoáng qua đầu thời điểm, nàng đem chính mình cho kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nàng ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này, người mặc hưu nhàn Âu phục Quan Ngữ Tước, từ từ đi tới, hắn con ngươi rất sáng, khỏe miệng lộ vẻ cười, rất dễ dàng trong nháy mắt liền cho người hảo cảm. Vân Nhiễm đã thứ hai lần thấy hắn, biết vị này đại ảnh đế một điểm đều không có cái giá. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vị này quan đại ảnh đế, thật giống như cùng Quan Ngữ Mặc đặc biệt quen thuộc, hai cái tên của người còn rất tương cận. Chớ đừng nói chi là, Vân Nhiễm bây giờ đặc biệt nhớ muốn tìm một người khuynh thuật ra, nàng nói, mới vừa rồi ta cùng Quan Ngữ Mặc cùng đi ra ngoài tản bộ, sau đó liền thuận tiện tán gẫu một chút. Cũng không biết thế nào, ta nói một câu nói sau, hắn đột nhiên liền tức giận, đem ta một người ném ở nơi này. Vân Nhiễm có chút mê mang, còn có chút ủy khuất. Dĩ nhiên, cũng có chút tự trách. Tóm lại chính là tương đối cảm giác phức tạp. Quan Ngữ Tước đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, nói, ta cũng đem hắn cho làm cho tức giận, đến bây giờ còn không tha thứ ta đâu. Vân Nhiễm tò mò, ngươi là làm sao đem hắn cho làm cho tức giận a?